nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6. Xung đột. Ta tên Lộ Nhất Phương. Còn năng lực của ta. Lộ Nhất Phương nói thoáng dừng lại một chút. Giải thích lên có chút phức tạp. Còn rất dễ dàng làm đồ tôi. Vì lẽ đó sau đó có thời gian cho các ngươi thêm giải thích đi. Xin lỗi. Thích. Thật là không có sức lực. Người lửa Johan nghe vậy. Nhất thời mất hứng nằm đến trên giường. Không tiếp tục để ý Lộ Nhất Phương. Chớ để ý. Hắn người này chính là như vậy. Sau đó chính là bạn cùng phòng. Iman Bobby cười mỉa quay về Lộ Nhất Phương nói rằng. Ta người này như thế nào? Chuyển động ngươi đến quản sao? Nghe nói như thế. Johan lập tức đội lên trở lại. Hừ. Nhìn thấy Johan như thế không cho mặt mũi. Bobby cũng lười nói chuyện. Lạnh rên một tiếng liền không tiếp tục để ý Johan. Nhưng Johan xem ra tâm tình tựa hồ lại tốt lên. Hay là bởi vì hai người dị năng thuộc tính tương khắc duyên cớ. Từ lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu. Hai người thì có chút không hợp được. Mà tính cách càng nóng nảy Johan. Càng là không buông tha bất kỳ đỗi Bobby cơ hội. Lại nói phòng ngủ cũng coi như là trụ đầy. Các ngươi cảm thấy hiện tại chọn một lão đại đi ra làm sao? Johan ngã nhào một cái lật lên đến. Quay về hai người nói rằng. Tẻ nhạt. Bobby biểu đạt cái nhìn của chính mình. Tẻ nhạt sao? Ta cảm thấy như vậy ngươi khả năng liền không tẻ nhạt. Johan mở ra cái bật lửa. Nhỏ nhỏ ngọn lửa cấp tốc bành trướng. Dâng tới Bobby. Johan đánh lén quá nhanh. Một cái không phản ứng lại Bobby kinh ngạc thốt lên một tiếng. Một nhúm nhỏ tóc liền bị thiêu hủy. Ta được đủ ngươi. Muốn động thủ liền đến đi. Ngươi cho rằng ta thật sự sợ ngươi sao? Tượng đất cũng có 3 điểm hỏa khí. Iman sao ngoại lệ. Bị Johan 1-2 lần khiêu khích. Bobby rốt cục phát hỏa. Một đoàn hàn khí ở trên tay hội tụ. Bông tuyết ở Bobby chu vi trôi nổi. Gian phòng nhiệt độ cũng vào lúc này kịch liệt giảm xuống. Ai sợ ai a? Ta chính có ý đó. Ai thua liền đàng hoàng làm một người khác nô lệ. Johan không chỉ không có lùi bước. Trái lại một mặt hưng phấn đứng lên. Trên tay ngọn lửa cháy hừng hực. Làm cho gian phòng cấp tốc ấm lên. Trở nên khô nóng lên. Mà chính đang hai người động một cái liền bùng nổ. Liền muốn động thủ thời điểm. Một bóng người nhưng là đứng lên. Bình tĩnh đi tới trước mặt hai người. Đồng thời nắm lấy tay của hai người. Ta nói a, ai làm lão đại chuyện này không trọng yếu. Trọng yếu chính là đừng tổn thương hòa khí. Lộ Nhất Phương. Ngươi. Iman Bobby không dám tin tưởng nhìn Lộ Nhất Phương. Hắn hiện ở trên tay nhiệt độ. Tuyệt đối so với băng khô nhiệt độ thấp hơn nhiều. Người bình thường chỉ cần đụng vào đến. Liền tuyệt đối sẽ bị đông cứng thương. Kết quả Lộ Nhất Phương nhưng là sắc mặt không có biến hóa chút nào. Mà cái kia xem ra hồng hào tay. Làm sao cũng không giống như là bị đông cứng thương dáng vẻ. Mà mặc kệ Bobby nội tâm khiếp sợ. Johan tay đã bắt đầu hơi run. Vừa nãy trên tay hắn đoàn kia ngọn lửa nhiệt độ. Ném đi tuyệt đối có thể trong nháy mắt thiêu rong pha lê. Kết quả lại bị Lộ Nhất Phương bóp tát. Không sai. Là dùng tay bấm diệt. Rời ạ, này vẫn là người mà. Lẽ nào năng lực của người này cũng là khống hỏa. Hơn nữa so với hắn muốn mạnh mẽ hơn nhiều. Lộ Nhất Phương năng lực tất nhiên là không khống hỏa. Hắn khống chế chính là vector. Bất kể là băng vẫn là hỏa. Đều là phần tử nhiệt vận động tập thể thể hiện. Nhiệt lượng đệ nhị định luật. Nhiệt lượng gặp tự phát địa từ nhiệt độ cao vật thể lan truyền đến so sánh lạnh vật thể. Trên lý thuyết Bobby trong tay băng gặp hấp thu Lộ Nhất Phương trên tay nhiệt lượng. Do đó đông thương Lộ Nhất Phương tay. Johan trên tay hỏa sẽ thả bắn lượng lớn nhiệt lượng. Do đó tổn thương Lộ Nhất Phương tay. Nhưng cái này lý luận hiển nhiên đối với Lộ Nhất Phương là không thành lập. Nhiệt độ mặc dù là tiêu đo. Chỉ có to nhỏ không có phương hướng. Nhưng nhiệt truyền là có cách hướng về. Thông qua như vậy điều khiển. Vốn nên từ Lộ Nhất Phương tay chảy về phía Bobby nhiệt lượng. Sẽ ngược lại tỏa ở Lộ Nhất Phương trong cơ thể. Mà Johan truyền đến Lộ Nhất Phương trên tay ngọn lửa bức xạ nhiệt. thì lại toàn bộ bị phản xạ trở lại. Trên thực tế, coi như là Lộ Nhất Phương đứng ở chỗ này bất động, để Bobby cùng Johan mệt đến thổ huyết, đều không đả thương được Lộ Nhất Phương mảy may. Nhìn rằng có ở đây, chính một mặt sợ hãi nhìn thấy chính mình hai người, Lộ Nhất Phương đột nhiên nở nụ cười. Đừng quên nơi này nhưng là phòng ngủ. Nếu như phòng ngủ bị làm cho lung ta lung tung, đừng nói trước giáo sư X gặp làm sao xử phạt. Nghỉ ngơi ở đâu cũng là một vấn đề a. Các ngươi nói đúng không? Đó cũng là không thể ở phòng ngủ đánh. Nhìn thấy Lộ Nhất Phương cho dưới bậc thang, Johan cản bận bịu nắm lấy cơ hội nói rằng, mà coi như là chịu thua, hắn vẫn là chừng một chút Bobby. Ý kia thật giống là đang nói, lão tử mới không phải là bởi vì sợ ngươi, mà là kiêng kỵ học viện, còn có cho Lộ Nhất Phương mặt mũi mà thôi. Bobby thấy này trợn tròn mắt, hắn thực sự mặc kệ cái này con vịt chết mạnh miệng khốn nạn. Chỉ thấy đàng hoàng trịnh trọng đưa mắt nhìn sang Lộ Nhất Phương. Ta cảm thấy ngươi nói rất có lý. Bobby nói thật, vậy thì tốt, đại gia dĩ hòa vi quý mà. Lộ Nhất Phương cười buông lỏng tay ra. Hai người lập tức nhanh chóng đưa tay thu về. Biểu cảm trên gương mặt vẫn là sợ hãi không thôi. Không thể kìm được bọn họ không sợ. Bởi vì Lộ Nhất Phương không buông bọn hắn ra, bọn họ căn bản cũng không có tránh thoát sức mạnh. Trước mắt người này thật đáng sợ. Ở trước mặt hắn, hai người liền dường như phổ thông tiểu hài tử đụng với bắp thịt đại hán như thế nhỏ yếu vô lực. Ở trong lòng bọn họ, một viên kính nể hạt giống đã gieo xuống. Lúc này Johan cùng Bobby hoạt động tay của chính mình, mà Lộ Nhất Phương vẫn như cũ là mặt mỉm cười. Ba người cũng không biết từng người đều đang suy nghĩ cái gì, làm cho tình cảnh lập tức yên tĩnh lại. Sau một hồi lâu, cảm thấy bầu không khí có chút cương Iron Bobby, lúc này mới một mặt cười mỉa đánh vỡ nói đánh vỡ trầm mặc. Xem điểm ấy căng tin nên đã ăn cơm. Đi ăn cơm đi. Thật sao? Vừa vặn ta có chút đói bụng. Johan cũng theo phụ họa nói, đồng thời còn không quên hướng về Lộ Nhất Phương phát sinh mời. Lộ Nhất Phương, người đi tới trường học sau khi nên còn chưa có đi quá căng tin đi. Có muốn hay không cũng đồng thời đến a, vậy thì cho dù tốt không hơn nhiều. Lộ Nhất Phương cũng nghênh hợp nói rằng, đúng rồi, các người gọi ta Nhất Phương là tốt rồi. Đại gia sau đó đều là bạn cùng phòng a, không cần thiết như thế xa lạ. Không khí ngột ngạt bị triệt để đánh vỡ. Ba người vừa nói vừa cười đi ra phòng ngủ. Rất có một loại không đánh nhau thì không quen biết cảm giác. Có Bobby cùng Johan, Lộ Nhất Phương thích ứng này người đột biến học viện tốc độ không thể nghi ngờ nhanh hơn không ít. Vẻn vẹn chỉ là dùng thời gian mấy ngày, Lộ Nhất Phương liền cảm giác đã hòa vào cái này trường học. Nơi này hết thảy đều rất tốt. Muốn nói duy nhất có chút không được hoàn mỹ sự tình, đó chính là hắn đến rồi học viện này sau khi vừa vặn đụng với mấy ngày nay hưu khóa. Đừng nói là đi học, các thầy giáo cái bóng đều chưa từng thấy. Trong này còn bao gồm đưa Lộ Nhất Phương đến trường học sau khi lại vội vã rời đi Storm. Không nghi ngờ chút nào, mỗi một học sinh đều chán ghét đi học. Nhưng nếu như nghỉ lâu lại gặp có chút hoài niệm đi học. Loại này, phiến kiếm, mâu thuẫn tâm lý chôn sâu với học sinh loại sinh vật này trong linh hồn. Lộ Nhất Phương cũng không cách nào phòng ngừa. Đặc biệt vừa nghĩ tới chính mình đem kiến thức chính là người đột biến đi học phương thức, Lộ Nhất Phương trong lòng thì càng thêm chờ mong. Bobby, hưu khóa rốt cuộc muốn hưu tới khi nào a? Nằm ở trên giường, Lộ Nhất Phương quay đầu nhìn về phía Bobby, điểm này ta cũng không quá rõ ràng. Mấy ngày nay các thầy giáo tựa hồ cũng đang vì người đột biến đăng ký dự luật sự tình mà bôn ba. Mà giáo sư đối thủ cũ Magneto có vẻ như cũng xuất hiện. Tình huống cụ thể ta cũng không quá rõ ràng. Nhưng khóa tạm thời nên mở không được đi. Bobby có chút mất tập trung nói rằng, làm sao, người xem ra trạng thái có chút không tốt lắm a. Lộ Nhất Phương nghi hoặc nhìn Bobby. Không có gì, ta chỉ là, Bobby âm thanh dừng một chút, tựa hồ không tìm được cái gì tốt cớ, mà chú ý tới Lộ Nhất Phương nhìn mình dò hỏi ánh mắt. Bobby vẫn là thẳng thắn, Rugrat mất tích, Ta tìm khắp cả toàn bộ trường học đều chưa từng thấy nàng. Rugrat, Lộ Nhất Phương về suy nghĩ một chút. Lúc này mới nhớ lại cái kia gặp mấy mặt nữ hài. Năng lực của nàng rất đặc biệt. Da rẻ có thể tự mình hấp thu người khác sinh mệnh năng lượng. Nếu như là người đột biến còn có thể nắm giữ người kia dị năng. Nhưng đây chỉ là tạm thời. Chỉ cần nàng vừa buông lỏng tay thu hoạch đến năng lực sẽ biến mất. Mà bởi vì là hấp thu sinh mệnh năng lượng duyên cớ. Cùng Rugrat đụng vào lâu. Là sẽ bị hấp chết nói như vậy. Xem loại này nắm giữ không thể khống nguy hiểm năng lực người đột biến. Chỉ cần là cái đầu óc bình thường điểm. Đều sẽ tránh thật xa. Này không quan hệ kỳ thị. Chỉ là quý trọng mạng nhỏ mà thôi. Nhưng căn cứ Johan lời giải thích. Bobby cũng không biết trong đầu cái nào gân đáp sai rồi. Dĩ nhiên đối với Rugrat sinh ra một chút ý tứ. Ta nghĩ ra học viện tìm nàng. Nhưng Storm lão sư không cho. Nàng nói chuyện này các thầy giáo gặp xử lý. Bobby quay về Lộ Nhất Phương nói hết đạo. Hiển nhiên hắn là không muốn đem việc này giấu ở trong lòng. Storm lão sư nói như vậy. Cũng chính là ngươi an toàn cân nhắc. Hơn nữa ta nhớ rằng giáo sư thật giống có một người gọi là làm sóng não máy cường hóa đồ vật. Tìm lên người đến rất dễ dàng. Rugrat nên chẳng mấy chốc sẽ bị tìm tới. Lộ Nhất Phương an ủi nói rằng. Mà ở Lộ Nhất Phương an ủi Bobby phải bình tĩnh thời điểm. Môn nhưng vào lúc này bị người thô bạo đá văng. Một cái tóc vàng vội vàng vàng chạy vào. Không nghi ngờ chút nào. Cái này tóc vàng chính là Johan. Vừa ta lén lút biết rồi một cái sức bùng nổ tin tức. Các người muốn biết sao? Johan một bên thở hổn hển, một bên giả vờ thần bí nói rằng. Chuyện gì? Nhìn Johan cái kia một bộ mau tới hỏi ta a. Ta lợi hại nhất chờ mong vẻ mặt. Lộ Nhất Phương không thể làm gì khác hơn là phối hợp hỏi một câu. Giáo sư sử dụng sóng não máy cường hóa gian phòng thời điểm xảy ra vấn đề rồi. Hiện tại chính hôn mê bất tỉnh đây. Đệt, người nói cái gì? Đây là có thật không? Nguyên bản đang an ủi Bobby phải bình tĩnh Lộ Nhất Phương nhất thời không bình tĩnh. Cầm lấy Johan chất vấn. Nhìn Lộ Nhất Phương kinh động dáng vẻ. Johan tựa hồ lại nghĩ tới trước trải qua. Nhất thời đánh run lên một cái. Vội vàng giải thích. Hẳn là thật sự. Ta tuy rằng không có nhìn thấy hôn mê giáo sư. Nhưng lời này là từ Scott lão sư nơi đó nghe trộm đến. Hơn nữa ta cũng chú ý tới hết thầy các thầy giáo xem ra đều phi thường sầu lo. Không được, ta nhất định phải đi nhìn. Coi như là vì hắn hứa hẹn quá một vạn học bổng cũng không thể thúc thủ bằng quan. Lộ Nhất Phương, nói đã xông ra ngoài. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.